Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, điểm cao nhất hôn. Trình Thi Đồng nhìn thấy Thân Tử Hạo thời điểm, biểu hiện sửng sốt một chút, sau đó thản nhiên nắm Cố Ninh Thư tay, cười hì hì chào hỏi: "Thân lão sư tốt." Thân Tử Hạo nhất mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem hai người bọn họ. "Yêu sớm a." Cố Ninh Thư nhìn xem Thân Tử Hạo trên mặt kinh ngạc biểu lộ, khẽ mỉm cười nói: "Không tính đi, chúng ta từ tiểu học liền ở cùng nhau, đến nay cũng có 6 năm." "CMN, lão sư, người thật giống như nói thô tục." Trình Thi Đồng sạm mặt lại mà nhìn xem Thân Tử Hạo, lập tức im lặng. Thân Tử Hạo quay đầu nhìn xem đứng ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ, lại nhìn xem đứng ở trước mặt mình Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư, lập tức hai hàng lão lệ rơi xuống. Hắn đã thật sâu hối hận bản thân nhất định phải cùng đi theo công viên trò chơi. Nơi này nhất định chính là hoa thức ngược chó địa phương. Đặc biệt là hắn loại này độc thân cẩu. "Đi thôi, chúng ta lên đi." Trình Thi Đồng nhìn xem Thân Tử Hạo vẻ mặt ăn quả đắng thần sắc, cười cười, nắm Tiểu Thỏ tay liền hướng lấy vòng đu quay đi tới. "Đúng rồi, Tiểu Thúc, ngươi có nghe nói hay không qua một cái truyền thuyết a?" Trình Thi Đồng lôi kéo Cố Ninh Thư tay, tranh thủ thời gian đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng, vừa đi vừa nói: "Truyền thuyết tình lữ tại vòng đu quay đến điểm cao nhất thời điểm hôn môi, sẽ cả một đời cùng một chỗ không xa rời nhau a." Trình Chi Ngôn có chút cục mắt, nhìn đứng ở bản thân một bên khác Trình Thi Đồng, cười cười nói: "Truyền thuyết loại vật này cũng là dùng để lừa gạt tiểu hài tử." "Cắt." Trình Thi Đồng mặt coi thường biểu lộ nhìn hắn một cái, sau đó hướng về phía hắn làm một mặt quỷ, nắm Cố Ninh Thư trực tiếp ngồi vào một cái ngăn chứa bên trong. Thân Tử Hạo mắt thấy Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ đứng ở bên ngoài không đi lên, nhịn không được kỳ quái nói: "A, các ngươi hai cái không cùng bọn họ ngồi chung sao?" "Không được." Trình Chi Ngôn lắc đầu, thanh âm thản nhiên nói: "Ngươi không nghe nàng vừa rồi ồn ào cái kia truyền thuyết sao? Ta cũng không muốn cùng bọn họ ngồi chung làm bóng đèn." "A." Thân Tử Hạo như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, nghĩ nghĩ, sau đó khiêu mi hướng về Trình Chi Ngôn hỏi: "Vậy ngươi để ý ta và các ngươi ngồi một cái ngăn chứa sao? Ngươi không phải mới vừa nói loại đồ vật này cũng là dùng để lừa gạt tiểu hài tử sao?" "Ân." Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, hướng về Thân Tử Hạo khẽ mỉm cười nói: "Ta không ngại, ngươi theo chúng ta ngồi chung a." "Được rồi." Thân Tử Hạo cao hứng gật đầu: "Quá tốt rồi, dạng này cũng tiết kiệm hắn một người cô đơn ngồi ở vòng đu quay bên trên tâm nhét." Tiểu Thỏ quay đầu nhìn chậm rãi quay tới một cái ngăn chứa, đưa tay túm túm Trình Chi Ngôn tay áo nói: "Nước chanh ca ca, đến đây." "Ân, lên đi." Trình Chi Ngôn nắm Tiểu Thỏ tay, cùng ở sau lưng nàng chui vào vòng đu quay ngăn chứa bên trong. Thân Tử Hạo chờ hai người bọn họ đều đi vào về sau, lúc này mới đi theo vào. Theo bọn họ ở tại ngăn chứa chậm rãi tăng cao, toàn bộ công viên trò chơi tràng cảnh cũng thời gian dần qua thu hết vào mắt. Nơi xa xanh thẳm trên bầu trời, nổi lơ lửng mấy đóa nhàn tản mây trắng, xanh tươi tốt công viên trò chơi bên trong, đủ loại đáng yêu phim hoạt hình hình tượng lộ ra từng trương khuôn mặt tươi cười đứng sừng sững dưới ánh mặt trời. Tiểu Thỏ ghé vào vòng đu quay cửa sổ trước mặt, mở to hai mắt nhìn xem phía dưới cảnh sắc, nhịn không được hưng phấn mà hướng về Trình Chi Ngôn ồn ào: "Nước chanh ca ca, mau nhìn mau nhìn, bên kia còn có hai người xe đạp, chốc lát nữa chúng ta đi cưỡi cái kia đi, còn có thể vòng quanh công viên trò chơi đi một vòng. Còn có cái kia một bên, bên kia giống như có cái hải dương quán ai." Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter.